Nét mặt của Trương Tử Khiêm trở nên cực kỳ ngưng trọng, nếu sứ đoàn Sa Già bị phục kích giữa đường, làm không xong sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Người Sa Già hung hăng dũng mãnh lão cũng biết rõ. Hồ Tiểu Thiên nói, Trương Đại Nhân, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu như Chu Vương và sứ đoàn Sa Già xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng nói là ô sa của học sinh khó giữ, chỉ sợ đến Lý Đại Soái cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy. Trương Tử Khiêm cau mày, trầm ngâm nói, đệ muốn làm thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, tiền hạ thủ vi cường, cứ đợi mã tặc núi Thiên Lang tập kích sứ đoàn, chẳng bằng chúng ta kịp thời diệt trừ mối họa. Trương Tử Khiêm nói, ý đệ là dẹp tan hang ổ của mã phỉ núi Thiên Lang. Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, trong lòng thầm nhủ tùy Trương Tử Khiêm này có chút học vấn, nhưng nói đến lâm trận đối địch xem ra đầu óc cũng không nhanh nhạy. Lúc trước quan phủ tiêu diệt phỉ nhiều lần như vậy, mỗi lần đều không đánh mà lui, muốn phá hủy hang ổ mã phỉ núi Thiên Lang nói dễ hơn làm. Trương Tử Khiêm nói, vậy phải làm sao? Hồ Tiểu Thiên nói, mã phỉ núi Thiên Lang đã chiếm cứ nhiều năm, quan phủ phái binh cũng đã nhiều lần, nhưng đến giờ hiệu quả quá mức nhỏ bé, đại nhân cho rằng là duyên cớ gì? Trương Tử Khiêm nói, chẳng lẽ trong quan phủ có người tiết lộ tin tức cho mã phỉ? Hồ Tiểu Thiên vỗ tay một cái, nói, đúng vậy, Trương Tử Khiêm cả giận nói, cha ra là người nào, lão phu nhất định báo lên đại soái, đem hắn chém ra thành vạn mảnh để giải mối hận trong lòng. Hồ Tiểu Thiên nói, có lẽ không phải là một hiện tại học sinh không có căn cứ chính xác, nhưng chuyện đã như nước đến chân, muốn bảo vệ Chu Vương Điện Hạ và sứ đoàn một cách an toàn, chúng ta không thể tiếp tục do dự nữa. Trương Tử Khiêm nói, đệ muốn làm gì? Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói, chuyện đến nước này, thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều, so với việc để bọn chúng tùy ý nội ứng ngoại hợp, chẳng bằng chúng ta cắt đứt liên lạc của bọn chúng trước. Trương Tử Khiêm nói, vậy là sao? Hồ Tiểu Thiên nói, thà rằng giết lầm 1000, chứ không thể buông tha một tên. Cách chương.